kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Đánh một trận, ta sẽ nói cho ngươi biết tương đương. Alexa, đi ra. Tô Đại Nhiên giống giận lay động toàn bộ Silent Hill quái vật đầu kim tự tháp nghe được Tô Đại Nhiên đang kêu Alexa. Hai chân mềm nhũn thực sự kém chút quỳ. Alexa, Silent Hill tầng sâu thế giới vương đã từng ở toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới chung. Alexa đều có tên tuổi. Bởi vì, nàng đã từng vượt qua phổ thông đại hung. Đi trên qua nửa bước đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Đáng tiếc, không biết xảy ra chuyện gì. Alexa thực lực thối lui đến phổ thông đại hung tình trạng. Thế nhưng, nàng dù sao đã từng đi trên qua nửa bước đỉnh cấp đại hung vị trí. Còn đợi qua một đoạn thời gian, chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân của vang lên một cái ngây thơ tiểu cô nương xuất hiện. Nàng mặc lấy lam sắc váy, lộ nụ cười ngọt ngào. Lần này nhìn thấy Alexa phía sau, Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao cho rằng Seren 997 không phải Alexa. Hai người tuy là dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng cho người cảm giác bất đồng. Seren rất ngây thơ, liền giống như tiểu thiên sứ mà Alexa. Tuy là cùng Seren giống nhau như đúc, nhưng đáy mắt bên trong sát khí, vô luận như thế nào giấu, đều không giấu được, nhếch miệng lên nụ cười. Không phải nụ cười ngọt ngào, ngược lại cho người ta một loại da đầu tê dại điên cuồng cảm giác. Thậm chí, Tô Đại Nhiên cảm giác, đó cũng không phải Alexa chân chính dáng dấp, nàng giống như là khoác một tầng da người ác quỷ, đại ca ca. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Alexa đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt, ngoẹo đầu rất là vui vẻ, nàng không thấy Tô Đại Nhiên phía sau tất cả quỷ. Thậm chí ngay cả Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba gã đỉnh cấp hồng y đều coi thường. Một màn này, quá chấn động lòng người. Một cái thiên chân khả ái tiểu cô nương, ngoẹo đầu nhìn hung tàn vô cùng nam nhân. Nam nhân phía sau, đứng mấy nghìn khủng bố máu tanh quỷ. Bốn phía thế giới, là bị hắc sắc huyết nhục tô lên hoang phế thành trấn ngược lại tên kia gọi Alexa tiểu cô nương. Nàng đứng ở thế giới hắc ám duy nhất thánh đường phía dưới. Phảng phất như là hạ phàm thiên sứ, nỗ lực cứu vớt mảnh này bị thế giới di vong đất tội ác. Khán giả điên cuồng screenshot, mỗi một phút mỗi một giây mỗi một góc độ, đều là tinh phẩm, đều là tuyệt phẩm. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng Alexa, hắn lần này tới, chính là vì lấy lại danh dự. Sát nhân quỷ đô thị 2 ngày 2 đêm truy sát, Tô Đại Nhiên cũng không quên. Nếu là không có hình xăm ác sát, hắn lúc này chính là hy vọng ký chủ. Khán giả cũng dướn cổ lên, trợn to hai mắt, quan tâm phía sau phát triển, thậm chí ngoại giới cả thế giới. Thời gian vào giờ khắc này đều thay đổi chậm chạp, còn đã hôn mê cái kia vài tên người chơi. Đã không có người đi quan tâm bọn họ, xem ra đại ca ca là chuẩn bị tới giết ta. Alexa đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, biểu tình rất là hưng phấn. Thật sự rất tốt chờ mong đại ca ca giết chết ta đây. Cái này hưng phấn ngữ khí, bệnh trạng biểu tình cữu làm cho Alexa trên người bộc phát ra ngất trời căm hận khí độ. Silent Hill vào giờ khắc này điên cuồng lắc lư, thổ, cạn tầng quái vật bị kinh hách, bỏ mạng bắt đầu chạy trốn. Bởi vì, Silent Hill tầng sâu thế giới xuất hiện, hơn 10 đống phòng ở sụp đổ phía sau, lộ ra một mảnh sâu không thấy đáy thâm uyên cự khẩu. Rất nhanh, từ thâm uyên cự khẩu bên trong bay ra tới đếm không hết quái vật, những quái vật này có điểm giống biên bức, nhưng lại không phải biên bức. Cực kỳ khủng bố, trên người tản ra cuồng loạn điên cuồng. Lớn nhất biên bức quái vật, mở ra hai cánh chừng gần dài 10 mét. Trên người tán phát khí tức có thể so với quái vật đầu kim tự tháp. Tiếp lấy nửa đoạn thân thể, đeo mặt nạ, khoác hắc bào thi thể. Dày đặc từ thâm uyên cự khẩu bò ra, điểm một dạng quái vật. Dài đầu bàn tay, hơn 10 song model cánh tay tạo thành quái vật. Thiêu đốt địa ngục chi hỏa quỷ. Từ thâm uyên cự khẩu chung, hình hình sắc sắc quái vật bò ra. Mảnh này hố sâu, phảng phất đi thông địa ngục, tản ra nồng đậm không rõ khí độ. Dù cho tại kinh dị trò chơi thế giới, nó đều thuộc về âm phủ. Nhất cường đại một con, là do hắc sắc huyết nhục tạo thành tử vong nhuyễn trùng. Trương Khai miệng to như chậu máu, bên trong toàn bộ đều là đầu người thân rắn quái vật đang gầm thét. Thân thể của nó cực kỳ to lớn, từ hố sâu sau khi xuất hiện, giống như một viên thương thiên đại thụ, so với Tô Đại Nhiên đã gặp yêu đều muốn khổng lồ. Hân Vũ nói cho hắn biết, cái này chỉ tử vong nhuyễn trùng sắp lên cấp làm bán hung. Tầng sâu quái vật một vòng lại một quay vòng đem Tô Đại Nhiên bọn họ vây quanh ở bên trong liếc. Nhìn lại, tê cả da đầu. Ngay sau đó, Thâm Uyên cự khẩu bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm Tô Đại Nhiên nhìn quen mắt. Đó là Seren độc hữu quỷ hỏa không? Không gian bốn phía cũng gấp tốc độ phát sanh biến hóa vô biên vô tận hắc sắc huyết nhục bao phủ. Toàn bộ Silent Hill đột ngột từ mặt đất mọc lên đếm không hết hắc sắc thanh sắt. Silent Hill phảng phất biến thành một trang giấy, dần dần quyển với nhau. Ngẩng đầu, thậm chí có thể chứng kiến đứng chổng ngược khu nhà. Lúc này, Alexa dáng dấp cũng phát sanh biến hóa. Nàng tóc tai bù xù, da rẻ cực kỳ nhợt nhạt, khóe miệng mang theo huyết ấn. Đồng tử không chút nào ẩn núp nổi lên điên cuồng. Trên người quần xanh cấp tốc hướng hồng sắc chuyển hóa, huyết hồng, đỏ thẫm, cuối cùng hóa thành phảng phất thế gian này thuần nhất hắc. Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được, mảnh này hắc chung, tràn đầy không cách nào hình dung oán hận, điên cuồng, thống khổ, tuyệt vọng, căm hận các loại, chờ, khí tức, không hổ là đại hung, hắc sắc thanh sát, oán hận chi hòa, tưởng tượng, mộng yểm. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, Silent Hill quả nhiên là Alexa quỷ vực. Cùng Seren đặc biệt tương tự. Hắc sắc thanh sát, oán hận chi hòa, tưởng tượng, mộng yểm, cái này bốn cái quỷ năng lực. Seren cũng sở hữu, chỉ có kết hợp cái này quỷ năng lực. Còn chưa xuất hiện, hay hoặc là Alexa đã sớm cùng Silent Hill kết hợp với nhau. Chỉ là Tô Đại Nhiên không nhìn ra. Không nghĩ tới đại ca ca hiểu rõ ta như vậy. Alexa cũng rất kinh ngạc. Nàng đều không nghĩ tới Tô Đại Nhiên thế mà lại hiểu rõ như vậy chính mình quỷ vực. Xem ra, người quả nhiên cùng cái kia Seren có quan hệ rất lớn. Thân sinh tỉ muội sao? Nghe được Seren cái này không? Một cái tên, Alexa sắc mặt đột biến. Người nhìn thấy nàng, nàng ở đâu? Cơ hồ là rít gào. Cái kia phẫn nộ trạng thái, làm cho Alexa hầu như mất lý trí. Toàn bộ Silent Hill thiên địa biến sắc, điên cuồng lay động, liền tầng sâu quái vật đều run lẩy bẩy đứng lên. Bởi vì, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Alexa tức giận như thế. Đánh một trận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Đại Nhiên liệt nụ cười, chiến ý tăng vọt, sau lưng hắc vụ sát khí hầu như ngưng thật. Hắn muốn nhìn đại hung đến cùng mạnh bao nhiêu. Chính mình thêm tam đại đỉnh cấp hồng y có hay không có thể chiến thắng đại hung. Bởi vì, liên quan tới thất đại tội tầng sâu nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên chắc chắn cùng đại hung tử chiến. Sở dĩ, Silent Hill một trận chiến này, đối với Tô Đại Nhiên mà nói trọng yếu phi thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.